Trong bài viết, Vietcham chia sẻ về cách đầu tư tiền thông minh bằng cách áp dụng kiến thức, phân tích tài chính và chọn kênh đầu tư phù hợp. Điều quan trọng là xác định mục tiêu, đánh giá khả năng tài chính, học hỏi, chọn đúng kênh đầu tư, theo dõi và điều chỉnh, kiên nhẫn và quản trị rủi ro. Bài viết đề cập đến các kênh đầu tư như vàng, ngoại hối, tiết kiệm, chứng khoán, bất động sản, kinh doanh, ủy thác qua bảo hiểm, quỹ mở và trái phiếu. Việc lựa chọn cách đầu tư phù hợp giúp tăng thu nhập và hiểu rõ thị trường. Đây là phần tóm tắt của bài viết Cách đầu tư tiền thông minh. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.